ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 4, tiếp cận nguy cơ. Đại khái biết một chút Thanh Đế Thành tình huống về sau, Trần Khuynh Địch liền đem sự tình toàn bộ đều giao cho Tam Thống lĩnh Trương Hiền Trung. Sau đó trực tiếp chui vào phủ thành chủ trong mật thất. Về phần những cái kia Trấn Cương đại tộc hao tổn hắn mặt mũi sự tình, xin nhờ, loại chuyện nhỏ này một chút cũng không trọng yếu tốt a. Để Trương Hiền Trung đi giải quyết là được rồi. Bản thân có chuyện càng thêm trọng yếu, kia liền là hảo hảo tu luyện. Phải biết, bây giờ Trần Khuynh Địch mặc dù tu luyện Trượng Lục Kim Thân cùng Long Tượng Bàn Nhược Công, cũng nương tựa theo Phật Cốt Xá Lợi đem hai môn này công pháp muốn tu luyện đến tiểu thành cấp độ. Nhưng Phật Cốt Xá Lợi cuối cùng chỉ có một cái, muốn ở bây giờ cơ sở này tiến thêm một bước, nhất định phải nhiều tư nguyên hơn, cùng nhiều thời gian hơn. Phật môn võ công chậm nóng, đây đã là toàn thiên hạ mọi người đều biết sự tình. Mà khoảng cách cùng Trần Tiêm Tiêm 5 năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần, cho nên một khắc cũng không thể chậm trễ. Ta nhất định phải hào hào tu luyện, dành thời gian không ngừng tăng lên bản thân. Ngay tại Trần Khuynh Địch tức giận phấn đấu, điều động phủ thành chủ đại lượng tài nguyên tu luyện, chuẩn bị một lần nữa thoải mái đầm đìa bế quan thời điểm, Dương Trùng cùng một bộ phận Trần Khuynh Địch mang tới Thuần Dương cung đệ tử cũng ở trong Thanh Đế Thành khuếch tán ra. Bọn họ xem như Trần Khuynh Địch sư đệ, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Trương Hiền Trung trực tiếp để bọn hắn tiến về võ đài, chuẩn bị từ Trấn Cương trong đại quân điều ra một nhóm binh sĩ. Từ những cái này Thuần Dương cung đệ tử phụ trách trưởng quản, tổ kiến lên một chi bảo vệ phủ thành chủ bộ đội. Một phương diện cũng là tránh khỏi đám này Thuần Dương cung đệ tử ngoài nghề chỉ huy người trong nghề can thiệp đến Thanh Đế Thành bình thường quân vụ, một phương diện cũng có thể vì bọn họ tìm một chút chuyện làm, đồng thời tránh khỏi đắc tội Trần Khuynh Địch vị này tân nhiệm Trấn Cương Trương Hiền Trung thân làm Trấn Cương đại quân tam thống lĩnh. Điểm này tiểu thông minh tự nhiên là không thiếu, mà Dương Trùng tự nhiên cũng là đi theo cùng một chỗ đi tới trong giáo trường. Mà lúc này, trong giáo trường, một cỗ phóng lên tận trời huyết khí đem toàn bộ võ đài đều biến thành một chỗ dương cương địa phương. Huyết khí cùng sát khí trộn chung, liên đới không khí chung quanh nhiệt độ đều lên cao không ít. Mà ở huyết khí bên trong, từng đạo người mặc thiết giáp mũ sắt, chỉ lộ ra cặp mắt thân ảnh đang diễn luyện, to lớn trong giáo trường, chỉ có vũ khí va chạm thanh âm, tiếng bước chân, còn có tiếng hít thở, hình thành một loại kỳ lạ vận luật, làm cho người tâm thần lay động, ngoài ra không còn gì khác tạp âm, nói chuyện càng là không có. Bởi vậy có thể thấy được chi này đang huấn luyện đại quân kỷ luật nghiêm. Chư vị, nơi này chính là ta Trấn Cương đại quân một chỗ vạn người luyện binh trận. Ta đã để dưới quyền ta tinh nhuệ tất cả tập hợp lên. Các ngươi có thể từ đó tùy ý chọn lựa ngàn người đi ra. Thế nào? Tốt, Dương Trùng hưng phấn mà nói ra. Sau đó liền nhanh chân đi vào trong giáo trường. Mà Trương Hiền Trung cũng là đi theo, nhìn thấy đang huấn luyện đám binh sĩ về sau, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ vui mừng, sau đó chính là hét lớn một tiếng, toàn quân nghe lệnh, thanh như lôi chấn, trong phút chốc liền truyền khắp toàn bộ võ đài, tất cả binh sĩ thoáng chốc dừng lại, sau đó đồng thời thu hồi tư thế, đồng thời cái kia đầy trời huyết sắc sát khí cũng theo đó thu liễm. Lộ ra rất nhiều binh tướng thân ảnh, một mảnh đen kịt, để cho người ta hoa mắt, lòng sinh kính sợ, uy vũ, đông đảo binh sĩ đồng thời hét lớn, thiết huyết sát khí lại dương. Trong lúc nhất thời tất cả Thuần Dương cung đệ tử, bao quát Dương Trùng đều là lộ ra mấy phần khó chịu thần sắc. Quân đội thiết huyết sát khí chuyên khắc võ giả, mấy vạn người tụ họp lại triển khai trận thế về sau. Liền xem như hợp đạo tôn giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này cũng là vì cái gì Đại Càn Hoàng Triều một mực duy trì lấy khổng lồ như thế quân đội nguyên. Nhân, cũng chỉ có siêu thoát phàm nhân tông sư võ giả, mới có thể ở trình độ nhất định không nhìn lực lượng của quân đội. Nhưng chỉ là trình độ nhất định mà thôi. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, Đại Càn Hoàng Triều không sử dụng tông sư võ giả, dù chỉ là lấy cả nước chi binh. 500 vạn trở lên đại quân viễn chinh cũng đầy đủ hủy diệt bất kỳ một cái nào võ đạo thánh địa. Đây chính là số lượng bạo lực. 500 vạn đại quân cho dù là một đám tông sư võ giả cũng vô pháp ứng đối. Cái này cũng là vì cái gì Đại Càn Hoàng Triều mới là thiên hạ đệ nhất thế lực nguyên nhân. Đương nhiên, động viên 500 vạn đại quân đối phó một cái võ đạo thánh địa loại chuyện này cũng là không thể nào, chính là dù sao Đại Càn Hoàng Triều đất rộng vật đông, cần đại lượng quân đội đến trấn thủ, cho nên đây chỉ là một giả thiết mà thôi. Thật là lợi hại. Dương Trùng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mắt trấn cương đại quân, kích động nói ra. Mà trong óc Tiểu Yêu cũng là vẻ mặt cảm khái gật đầu nói, nhân loại quân đội dù là qua nhiều năm như vậy vẫn là như thế đáng sợ a. Mặc dù loại này số lượng còn không có gì, nhưng một khi tụ tập đến 10 vạn trở lên, liền sẽ trở thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Nha, đột nhiên, Dương Trùng ánh mắt sáng lên, lập tức liền bắt được một đạo một mực núp ở đội ngũ đằng sau, không có tận lực lộ diện thân ảnh, tiếp lấy liền một đường hớn hở chạy tới. Nơi này lại còn có một vị đại tỷ tỷ a. Ngoặc kép, ngô, đại tỷ tỷ chỉ ngươi rồi a hát. Cùng chúng ta cùng đi phủ thành chủ a. Dương Trùng hưng phấn mà nói ra. Thân làm nữ tính, nàng tự nhiên cũng hy vọng có thể có một vị cũng giống như mình bằng hữu. Vốn dĩ cho rằng quân đội loại địa phương này không có nữ tính, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên là không thể nào buông tha lần này cơ hội tốt. Mà bị nàng chọn trúng vị kia thì là ngoặc kép chấm hỏi, vì sao ta lại bị chọn trúng? Lạc Tương Tư vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mắt chỉ tới bản thân phần eo tiểu cô nương. Kiếp trước thời điểm, chính là Trần Khuynh Địch cái kia cầu tặc tự mình đến chọn lựa binh sĩ. Bản thân vì biểu hiện mình, lúc này mới bại lộ có được thuần dương chi thể bí mật. Lần này sống lại một đời. Bản thân vốn dĩ dự định điệu thấp rốt cuộc. Nhưng là vì cái gì? Vì sao dạng này đều có thể được tuyển chọn? Cái này không phù hợp đạo lý mới đúng a. Hơn nữa nha đầu này là ai a? Trần Khuynh Địch cái kia cẩu tạc đâu? Chẳng lẽ nói đây cũng là bản thân sống lại di chứng? Lạc Tương Tư trong óc ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, chỉ có thể nhắm mắt lại. Hạ quan lĩnh mệnh, không biết đại nhân. A, ta gọi Dương Trùng, ngươi tên gọi là gì a? Hạ quan Lạc Tương Tư. Lạc tỷ tỷ đúng không? Về sau phải thật tốt ở chung a. Dương Trùng hào phóng đưa tay, vui vẻ nói ra. Lạc Tương Tư, ngoặc kép, nhà đầu này đến tột cùng là ai vậy? Cùng Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia có quan hệ gì? Nàng đến cùng có phải hay không nhìn ra cái gì, mới chọn chúng bản thân? Lạc Tương Tư nhếch mép một cái, cầm Dương Trùng đưa ra tay, mặc dù trong lòng còn có đủ kiểu nghi vấn. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá cùng kiếp trước một dạng đi phủ thành chủ, mình nhất định muốn gấp đôi cẩn thận, tranh thủ không bị Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia phát hiện. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem ra ra đưa tiễn, tiến về Nam Man đạo đại hậu phương. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tạm thời an toàn. Nếu không ra ra nếu là một mực đợi ở chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, Thanh Đế Thành cũng nghênh đón một vị mới khách đến thăm. Ngoặc kép, chính là chỗ này à. Trần Tiêm Tiêm nhấc nhấc ba lô, nắm trường kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn về phía trên, Thanh Đế Thành, cửa biển. Hài lòng cười cười, xú nha đầu, còn muốn gạt ta, gừng càng già càng cay. Lúc trước bản thân truy vấn phía dưới Dương Trùng nha đầu kia sống chết không để ý tới bản thân. Cuối cùng càng là chạy trối chết, còn tốt bản thân cao hơn một bậc, sớm mua một phần thiên lý hương rắc vào Dương Trùng trên thân. Sau đó mượn nhờ truy tung trùng một đường truy tung đến nơi này. Tốt, liền cho ta nhìn xem, Dương Trùng nha đầu kia rốt cuộc che giấu bản thân sự tình gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.